mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, 259 rèn luyện thăng cấp. Trong núi vô năm tháng, ở ảnh một dưới sự trợ giúp, UU rèn luyện thân thể hỏa long dịch linh thảo rất nhanh liền thu thập hoàn tất. Tiếp được tới liền là dựa theo thư thượng phương pháp phối chi tễ thuốc. Thư tàn ngạc phúc tễ thuốc chỉ cần nhượng linh thảo dược tính đầy đủ dung hợp. Không cần phức tạp luyện chế. Nhưng mặc dù là như vậy UU đã ở thất bại 5-6 thứ sau mới thành công. Đối với mình xác suất thành công thật sự là có chút không nói gì. Bất quá cũng may nàng bây giờ đối với những đan dược này nhu cầu cũng không cao. Này đó đơn giản tễ thuốc đã có thể thỏa mãn tu luyện nhu cầu. Bởi vậy UU tịnh không đem này đó để ở trong lòng. Những ngày kế tiếp UU quá rất phong phú, một bên phối chi tễ thuốc, vừa hướng thân thể của mình tiến hành rèn luyện chính mình luyện chế năng lực. Thuốc này tề phối chi mặc dù đơn giản, nhưng vẫn như cũ cần đối đan hỏa trưởng khống. Này đối UU sau này luyện chế đan dược đánh hạ cơ sở. Hiện tại UU là một danh xứng với thực dược sư. Đối với các loại dược tính trưởng khống tuy không dám nói toàn bộ trưởng khống, nhưng trên lý thuyết lại đã đạt đến đại sư cấp bậc tiêu chuẩn. Này đều dựa vào tiểu bạch cống hiến linh thảo đề cương. Này bản ghi chép toàn vũ trụ sở hữu linh thảo chủng loại linh thảo bách khoa toàn thư công lao. Muốn biết từ cổ chí kim, bất luận là có thể đoán thể được công pháp, còn là linh dược, đối đoán thể người đến nói. Mặc dù sau hiệu quả cường đại, nhưng đồng thời này rèn luyện quá trình cũng là thường nhân khó có thể chịu đựng. Ý chí bất kiên giả, rất có thể trong quá trình này đau chết rồi, cho nên cũng không là mọi người đâu nguyện ý đi luyện. Theo da thịt đến gân cốt triệt để rèn luyện, mặc dù là mượn linh thảo tinh hoa, đại đại giảm bớt thống khổ, nhưng cũng chỉ là trình độ nhất định thượng giảm bớt mà thôi. Loại này tôi luyện thống khổ vẫn là làm cho người ta không thể chịu đựng được. Thân thể rèn luyện ngay từ đầu lúc, cái loại đó như quát cốt thực cốt đau đớn, thiếu chút nữa nhượng một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị UU theo ngâm nước thuốc chung nhảy ra. Nếu không phải là UU ý chí lực kinh người, chỉ sợ sớm đã bãi công. Sau UU tìm tiểu bạch tính sổ, nhà này hỏa vậy mà tránh mà không thấy. Nhượng UU phiền muộn đến cực điểm, đương nhiên không thấy, nhà này hỏa ngay từ đầu không nói cho UU quá trình này thống khổ trình độ chính là sợ UU nửa. Đừng bỏ cuộc, mặc dù UU hận được nghiến răng nghiến lợi, nhưng này ngâm hiệu quả lại là phi thường rõ rệt, nhượng tu vi vẫn dừng lại ở tinh vực nhị cấp UU vậy mà ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Điều này làm cho vẫn vì thực lực của chính mình trì trệ không tiến UU vui mừng quá đỗi. Có động lực, tiếp được đến liền nhịn xuống. Mặc dù là đau nhượng UU muốn tự sát, cũng cắn răng nhịn xuống. Đặc biệt sau đó phát hiện mình ở ngâm lúc, UU phát hiện chỉ cần mình vận chuyển trong cơ thể năng lượng không ngừng chữa trị bị phá hư tế bào. Không chỉ có thể trung hòa một phần thống khổ, hơn nữa hấp thu dược hiệu tốc độ cũng đại đại đề cao. Đương thống khổ trở thành một loại thói quen thời gian, cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp thu. Tròn một tháng ngâm nhượng UU cả người đô thay ra đổi thịt. Đã rất lâu không có động tĩnh tu vi vậy mà cũng kỳ tích bàn rốt cuộc đột phá nhị cấp. Đạt tới tinh vực ba cấp, mà theo thực lực đột phá, gông cùm xiềng xích đã lâu biển trời cao thân pháp. Cũng lại làm đột phá tầng thứ tư, đạt được tầng thứ năm cảnh giới. Lúc này UU tốc độ phi hành lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Cùng giai kẻ mạnh gặp được UU sợ rằng đều phải theo không kịp. Mặc dù là chống lại tinh vực tư cấp kẻ mạnh sợ rằng có thể hơn một chút. Đây chính là biển trời cao kỳ diệu chỗ. Huyết ảnh chảm cũng rốt cuộc có thể tu tập tầng thứ tư. Điều này làm cho UU sức chiến đấu trình bao nhiêu bội đề thăng. Bế quan ra tới UU, nhìn qua cả người khí thế đều thay đổi, đứng ở nơi đó liền như một cái đầm sâu thẳm giếng cổ. Gợn sóng bất kinh, lại làm cho người ta hết hồn, một cỗ so với nguyên lai càng mạnh hơn uy áp nhượng ảnh một lòng kinh sau khi. kiên cố hơn nhất định phải nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm ngày bắt kịp chủ nhân. Thực lực lớn tăng, Nhượng Uu tâm tình rất tốt, nhìn phía ảnh một ánh mắt đô nhu hòa không ít. Còn cái kia tiểu đuôi bình thường tồn tại Hồng Lam Sơn mặc dù cũng cảm thấy Uu biến hóa. Nhưng bởi vì thực lực quá thấp căn bản không cảm giác được Uu đâu không giống nhau. Chỉ cảm thấy Uu tiểu thư càng thêm thần bí khó lường. Đối với mình lúc trước theo sát đối phương quyết định đó là đắc ý vạn phần. Thực lực đối phương càng mạnh hãn, an toàn của mình Việt có bảo đảm, chính mình báo thù cũng Việt có hy vọng. Tiếp được tới thời gian Uu cũng không có nóng lòng ly khai. Trải qua một phen nghĩ cặn kẽ hậu, nàng quyết định đề cao một chút ảnh một đích thực lực. Nếu như mình người hầu thực lực quá yếu, không chỉ làm cho nàng cảm thấy trói buộc, là trọng yếu hơn là ảnh một là hoàn toàn chung với mình. Người một nhà thực lực càng mạnh, như vậy gặp được sự tình chính mình lại càng không cần xuất thủ. Như vậy chính mình liền hội có nhiều thời gian hơn dùng để tu luyện. Như vậy một vốn bốn lời sự tình Uu đương nhiên sẽ đi làm. Đương nhiên, Uu cấp đối phương đo cũng không phải là dựa theo chính mình phân lượng đến phối trí. Ảnh một đích thực lực cùng thực lực của chính mình kém quá nhiều. Nếu như dựa theo chính mình đo hạ dược, sợ rằng đối phương sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, đến lúc đó cũng không là rèn luyện thân thể. Mà là tự sát, Uu trước đêm còn lại hỏa long cỏ toàn bộ chế tác thuốc pha chế sẵn tề hậu. Lại đem nước thuốc pha loãng gấp trăm lần hậu lúc này mới yên tâm đem tễ thuốc bỏ vào tắm thuốc mộc. Bồn tắm chung, làm tốt tất cả chuẩn bị hậu, lúc này mới đem ảnh vừa gọi tiến chính mình tạm thời cư trú nhà gỗ nhỏ. Đúng rồi này nhà gỗ là ảnh một là chủ nhân có thể ở lại thoải mái cố ý vì Uu xây dựng. Mà chính hắn nhưng chỉ là ở Uu nhà gỗ nhỏ ngoại đánh một mũi tử. Đối với hắn mà nói có hay không gian phòng đô là giống nhau. Chủ nhân có gì phân phó? Ảnh một có nề nếp. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị tắm thuốc. Cởi quần áo. Vào đi thôi. Uu không nói nhảm trực tiếp đương. Là chủ nhân. Ảnh một cái là sừng sốt một giây. Liền không chút do dự đem chính mình ngoại bào cởi. Nhìn mình còn sót lại quần đùi ảnh một do dự, trên mặt ửng đỏ, có chút cứng ngắc xoay người. Chủ nhân, muốn cởi sạch sao? Uu có chút kinh ngạc, nàng cũng thiếu chút nữa đã quên rồi người nơi này tư tưởng cũng không là bình thường bảo thủ. Tương đương với địa cầu cổ đại, khóe miệng câu dẫn ra vẻ mỉm cười, đối với mặc quần đùi ảnh một cây bản không muốn pháp. Ở hiện đại địa cầu. Mùa hè như vậy xích lõa trên thân khắp nơi hoảng nam sĩ thật sự là nhiều lắm. Cho nên tới nàng ở đây cũng sớm đã miễn dịch. Tùy tiện, Uu mang theo cười xấu xa. Hai tay ôm ngực nghiêng dựa vào bên cạnh. Hai mắt lại là nhiều hứng thú ở ảnh một bởi vì tu luyện mà đường nét lưu loát kiện mỹ trên người. Không ngừng quét mát, điều này làm cho ảnh một khóe miệng có chút co quắp. Biết chủ nhân đây là ở điều khải chính mình. Cứng ngắc xoay người, hào sảng trực tiếp một cước nhảy vào Uu cho hắn luyện chế tắm thuốc chung. Tác là chủ nhân bóng dáng hắn không cần quá nhiều tư tưởng. Chỉ cần nghe lệnh với chủ nhân mới có thể, đừng nói là muốn hắn phao kỳ quái tắm thuốc, mặc dù là chủ nhân thực sự đem chính mình luyện chế thành độc nhân. Hắn cũng sẽ không chút do dự nhảy vào đi, ảnh một loại này toàn thân tâm giao phó. Không thể nghi ngờ lại lần nữa lấy được Uu hảo cảm. Mặc dù biết này cùng kia kỳ quái huyết thể có liên quan. Nhưng mặc dù là như vậy cũng vậy là đủ rồi. Vừa mới ngồi xuống đi vào ảnh một liền cảm thấy một cỗ nhiệt lưu không ngừng hướng chính mình ra. Thịt nội chui vào, ngay từ đầu còn cảm thấy thật ấm áp. Nhưng qua không bao lâu, liền cảm giác cổ nhiệt lưu này biến thành rét thấu xương cháy. Nhượng ảnh một như vậy ý chí kiên định ảnh vệ cũng thống khổ muộn hừ lên. Đây là chuyên môn rèn luyện thân thể tễ thuốc, có thể giúp trợ ngươi cải thiện tư chất, mặc dù có điểm thống khổ, nhưng chỉ muốn ngươi có thể kiên trì xuống, đột phá võ thánh, trở thành võ thần cũng không hiếm lạ. Ảnh một ánh mắt sáng lên. Trên mặt một mảnh kiên nghị chi sắc, Uu âm thầm gật đầu. Cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể tiếp nhận loại này truy tâm chi đau. người này ít nhất để ý chí lực thượng muốn viễn siêu thường nhân. Chẳng trách có thể theo nhiều như vậy ảnh vệ trong chỗ hết tài năng trở thành mạnh nhất ba người. Chi nhất, mặc dù UU cũng không biết bọn họ cụ thể huấn luyện quá trình. Nhưng nghĩ cũng biết, nhất định là biến thái không thể nghi ngờ. Tròn 7 ngày hành hạ, ảnh một cảm giác mình đều nhanh lột ra, nhưng hắn cũng rất hưng phấn, bởi vì hắn cảm thấy chính mình rất lâu không có lại tiến thêm một bước cổ bình vậy mà ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, mà trong khoảng thời gian này UU cũng không nhàn rỗi. Một bên củng cố vừa đề thăng đích thực lực, một bên ở chung quanh tìm kiếm một ít hiếm có linh thảo. Ngày phong phú rất, rốt cuộc ở ảnh một ngâm ngày thứ 10, hắn đột phá võ thần, trở thành một chân chính võ thần, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng nhượng hắn mừng rỡ như điên. Muốn biết, này võ thần chi cảnh chính là một phân thủy lĩnh, một khi đột phá, không chỉ ý nghĩa chính mình có thể kinh đi ngắn phi hành. Trọng yếu nhất chính là mình sau này có thể chính thức một huy võ đạo đỉnh. Tạ chủ nhân. Ảnh cùng nhau bất thiện với ngôn từ, đơn giản ba chữ biểu đạt lúc này hắn đối UU cảm kích. Đây là ngươi cố gắng của mình, cùng ta không nhiều lắm quan hệ, ta nhiều nhất chẳng qua là cho ngươi cung cấp một nền tảng mà thôi. Được rồi, hiện tại củng cố hạ tu vi đi, 3 ngày sau chúng ta ly khai ở đây dừng lại thời gian đã lâu, UU không sao cả đạo, là, ảnh một không có rong dài. Xoay người liền đi tu luyện, hắn biết mình đã làm lỡ chủ nhân thời gian rất lâu. Hiện tại hắn muốn nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây thời gian củng cố cảnh giới. Đối với ảnh một ở UU dưới sự trợ giúp thần kỳ trở thành võ chính là thần cấp cao thủ Hồng Lam Sơn. Chỉ có hâm mộ đấu kỵ phân, trong lòng thẳng cảm thán UU biến thái đồng thời, cũng khát vọng có một ngày UU cũng có thể xác định sự tồn tại của hắn. Do đó cũng tượng giúp đỡ ảnh nhất nhất bàn giúp đỡ chính mình trở thành thần cấp cao thủ thì tốt rồi. Sau đó Hồng Lam Sơn đối UU càng thêm ân cần. Chân chó nhượng ảnh một cũng không có ngữ đến cực điểm. Nếu không phải là UU ngăn tiểu tử này dự đoán liên UU áo lót đâu khớp dừa. Bởi vì ảnh một cần tu luyện, trong khoảng thời gian này UU ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Trên cơ bản đều là tiểu tử này ở xung phong nhận việc. Đối với như vậy tiện nghi, UU là không chiếm bạch không chiếm, huống chi chính mình thế nhưng cứu tiểu tử này đã không biết bao nhiêu lần. Coi như là thu một chút lợi tức, cho nên UU hưởng dụng chính là yên tâm thoải mái. 3 ngày sau Thất Tinh Sơn dưới chân, 2 nam 1 nữ lặng yên xuất hiện, chính là UU nhóm 3 người. Nguyên bản ít có người tới chân núi lúc này lại là phi thường náo nhiệt. Nghĩ đến cũng là, ở đây vốn là 12 thế lực lớn chi nhất Thất Tinh Điện tổng bộ chỗ. Ai hội không có việc gì nhàn chạy ở đây đến đi dạo. Một lộng không tốt sẽ bị trở thành khiêu khích trực tiếp giết chết vậy bi thúc dục. Mà lúc này náo nhiệt lại là khác thường. Ngày UU âm thầm suy đoán ở đây vì sao tụ tập nhiều như vậy nhân thời gian. Mau nhìn, có người theo Thất Tinh Sơn nội đi ra, mau bắt được bọn họ. Một tiếng như sét đánh bình thường hô to, lập tức như chọc tổ ong vò vẽ. Nguyên bản top 5 top 3 tán loạn đoàn người lúc này lại là như sói đói nhìn thấy thịt bình thường. Rất nhanh xúm lại, hết chương.